Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203 đều là không có can đảm hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây là hắn nhi tử. Hắn sống lại tới nay duy một đêm đã từng nhớ tới người. Bây giờ phụ mẫu nàng khỏe mạnh, huynh đệ muội muội khỏe mạnh, đi qua người yêu thậm chí còn vợ đều ở đây. Duy nhất không tồn tại chính là con trai hắn. Hắn rõ ràng nhớ được đó là nhi tử 5 tuổi năm ấy bị lão bà đánh. Nguyên nhân là lão bà bán hàng thời điểm hắn ở một bên quấy rối, bị lão bà một chân đạp đổ dập đầu chảy chân mày. Nhi tử ôm trái táo khóc thiên gạt lệ đến tìm hắn minh oan. Hắn bình xanh lần đầu tiên và lão bà nổi giận. Người đàng hoàng tức giận là kinh khủng, nhưng là hắn cái tính khí kia so châu cũng quật cường, lão bà lăng là cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Hơn nữa 3 ngày không có nấu cơm cho nàng ăn. Cũng chính là từ một lần kia bắt đầu, hắn đối cuộc sống toàn bộ hy vọng liền ký thác vào trên người con trai. Còn như lão bà, từ một ngày kia trở đi hắn liền nhận là chỉ là một nhập bầy sống qua ngày người mà thôi. Nhi tử thừa kế thông minh của hắn, nhưng đồng thời nhưng lại mâu thuẫn thừa kế vợ hắn nóng này. Cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn đời trước cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót, nhưng hắn không hề thiếu thông minh và chỉ số thông minh. Đây cũng là hắn cả đời này sẽ làm vô số công tác căn cứ. Trừ hậu kỳ máy vi tính hắn không làm sao nghiên cứu qua bên ngoài. Ở nông thôn cơ hồ tất cả có thể thấy đồ thật đúng là không mấy thứ hắn không biết tay máy. Cho tới cung canh rãnh mẫu lên tới 5 kim cơ giới, bỏ mặc trên đất chạy bơi trong nước, hắn không biết tay máy đồ còn thật không nhiều. Hơn nữa cơ hồ không đi qua cái gì sư phụ. Hắn đem thông minh của hắn tặng truyền cho nhi tử, nhưng nhi tử nhưng không muốn tiếp nhận hắn tinh thông hết thảy. Nhận là hắn biết đồ đối với bọn họ thế hệ này người không nửa điểm chỗ dùng. Mà từ mỗi ngày một lớn lên, niệm tiểu học, niệm trung học, học trung học đệ nhị cấp, đồng thời bắt đầu hút thuốc quen bạn gái, cho đến tốt nghiệp đại học ở tỉnh thành mưu một cái không tính là rất tốt công tác. Năm 2018 tháng 5, nhi tử muốn mua phòng kết hôn rồi. Muốn hắn đi coi nhà một chút, hắn liền ngồi lên đi tỉnh thành xe đò. Ngày hôm đó sương mù tràn ngập, mười mấy chiếc xe ở trên xa lộ xảy ra liên hoàn tai nạn xe cộ. Vạn Phong thật sâu thở dài một cái. Quay đầu vừa thấy, đời người thật giống như một giấc mộng như nhau. Nguyên bản đã cho là sắp tới sinh mạng chung kết thời điểm, không muốn hết thảy lại trở về. Năm 80 quốc gia ở vào cải cách đêm trước, đối mặt không thể đoán trước tương lai, xã hội thượng tràn đầy xôn xao, bất an thậm chí còn bàng hoàng tâm trạng. Cái này nghèo khó đất nước tựa như một cái mở mắt rồng khổng lồ, đang quan sát cái này khuôn mặt hư hao hoàn toàn thế giới, mưu đồ tìm kiếm mình bay lên. Kế tiếp mấy năm, đúng quốc gia sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Có người xuống biển, có người từ chức, có người xuất ngoại. Mọi người cuộc sống ở mỗi ngày phát sinh biến hóa. Trước kia những cái kia chỉ có ở trong phim ảnh có thể thấy nước phát đạt giàu có sinh hoạt một chút xíu ở trong nước thực hiện. Đời trước đối với quốc gia, cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót nhất, Vạn Phong cũng có qua rất nhiều câu oán hận. Oán mình nghèo khó, oán xã hội bất công, oán quan viên thối rữa, oán tiền đồ mong manh. Nhưng ở sau khi sống lại lần nữa thuộc về đổi mở đêm trước, hồi tưởng lại dựa theo trí nhớ lặng lẽ xem quốc gia một đường biến đổi, hắn trong lòng sáng tỏ thông suốt, mới cảm giác được quốc gia chánh phủ không dễ. Từ trước giải phóng chiến loạn nạn thổ phỉ khắp nơi, nhân dân tình hình hết sức nguy ngập sống lang thang. Thật tốt non sông lâm vào là Tây Phương liệt mạch đất thực dân tình trạng, đến đổi mở sau này quốc gia từng bước một bước lên quật khởi đường, kiên cường sừng sững ở thế giới dân tộc chi lâm. quốc gia dùng 70 năm thời gian đi qua Tây Phương liệt mạch 300 năm đi qua đường. Đời này Vạn Phong đối với quốc gia tràn đầy lòng tin. Mặc dù thời gian vẫn sẽ có thối giữa và bất công, nhưng Vạn Phong tin tưởng đời này hắn sẽ không đi oán trời oán. Hắn sẽ chân đạp mặt đất đi tốt cuộc sống mình mỗi một bước, để cho mình cả đời này không lưu tiếc nuối. Hơn nữa khả năng cho phép đối với xã hội làm điểm cống hiến. Đây không phải là hát cao giọng, mà là phát ra từ nội tâm ý tưởng. Vạn Phong một cái cá chép nằm ngửa đứng lên. Mặc dù bây giờ hắn có thể làm và phải làm đều là chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ vậy phải tiếp tục làm tiếp. Đi vào Loan Phượng viện từ thời điểm thật xa liền thấy được Loan Phượng trong phòng bóng người đung. Đưa, đến hơn 9 giờ còn có rất nhiều người ở sẽ để cho Vạn Phong có chút buồn bực. Những người này chẳng lẽ ngày mai nghỉ phép không được công sao? Vừa vào phòng liền thấy Hoa hậu Hoa. Trước thậm chí còn có núi sau các phụ nữ cơ hồ đều ở nhìn xuống đất trung gian Loan Phượng. Loan Phượng trên đùi ăn mặc một cái Vạn Phong buổi chiều từ Nghiêm Thục Phương nơi đó cầm về quần. Giống như một người mẫu như nhau ở trong nhà ở giữa xấu xa. Loan Phượng thân cao bây giờ là 1m67. Cái này đầu mặc dù không như những cái kia hưởng dự quốc tế người mẫu, nhưng ở lúc đó nữ trong đám người cũng coi là hạc đứng trong bầy gà. Quần mặc ở nàng trên mình vừa đúng lúc phô bày vẻ đẹp của nàng vóc người đẹp, dẫn được chung quanh các phụ nữ một hồi hâm mộ. Những người này vậy thì có một hâm mộ tinh thần, đánh chết các nàng cũng không dám xuyên ra đi. Vì vậy vừa vào nhà Vạn Phong liền cho các nàng hát nước lạnh. Tan cuộc, các người ngày mai không làm việc nha, bây giờ vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi. Các người xem cũng là trắng, xem đây là cho người trong thành dự bị. Các người mặc không, có người không muốn, chúng ta tại sao mặc không được, ngươi đây là kỳ thị bần hạ trong nông. Cái này còn có thượng, cương lên mạng. Các người tại sao mặc không được? Các người có can đảm mặc không? Nếu ai ngày mai ở trước mặt người dám mặc một ngày, ta miễn phí tặng một cái. Không ai dám tiếp tra. Đều là ngôn ngữ người khổng lồ hành động tên lùn. Cho nên Vạn Phong vài ba lời liền đem các nàng cũng oanh đi. Cái đầu tiên dám ăn con cua còn được dựa vào người trong thành. Cho nên trang phục đồ chơi này từ thành phố lưu hành đến hương thôn không phải là không có đạo lý. Loan Phượng và Giang Mẫn ngày hôm nay chế biến đứa nhỏ quần áo có 11 kiện, còn có 2 kiện nữ sĩ quần áo, dĩ nhiên dùng vải là Vạn Phong mới kéo trở về Hoa cách bố trí. Còn như kiểu dáng ngược lại không coi là quá ra trọn, hơi có vẻ trung quy trung củ. Bất quá cái này 2 kiện đồ nữ người lớn Vạn Phong không dự định mang. 1 kiện 2 kiện không hình thành quy mô bán vậy không có ý gì. Cùng góp nhặt để đạt tới số lượng nhất định lấy thêm ra đi bán. Đem trang phục thu thập xong bỏ vào trong túi sách. Theo quy định cho Giang Mẫn tính sổ. Giang Mẫn cả ngày hôm nay liền cắt mang làm lại và ngày hôm qua sản lượng không sai biệt lắm. Phải biết ngày hôm qua nàng sản lượng nhưng mà 1,5 ngày thời gian. Ngươi làm như vậy không thể được nha. Ta đem ngươi tìm tới cũng không phải là để cho ngươi tới liều mạng. Đến lúc đó ngươi thân thể xảy ra vấn đề, ta đối với ngươi phụ mẫu không có cách nào giao phó nha. Bắt đầu từ ngày mai bất kể là cắt vẫn là may, ngươi không thể vượt qua 10 kiện. Một bộ quần áo ta cho ngươi thêm 1 đồng tiền thủ công tiền. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Loan Phượng, ngươi cho ta nhìn. Ngươi là thuê ở lúc ấy, nhưng mà cái vấn đề rất nghiêm trọng. Không có chuyện gì, cái gì cũng dễ nói. Một khi Giang Mẫn mệt mỏi ra một thật tốt, dựa vào ỉ lại cũng không phải là đùa giỡn. Bây giờ liền cho ta đình công nghỉ ngơi. Chỉ sợ các người 2 cái nằm trên giường đất nói liều cũng không cho sở nữa máy may. Vạn Phong nổi tiếng. Người phụ nữ có lúc nhất định phải chọn lựa cường lực các biện pháp mới được. Nếu không các nàng căn bản không tiếp nhận. Ở Vạn Phong ánh mắt nghiêm nghị nhìn soi mói. Hai phụ nữ quệt mồm không thể làm gì khác hơn dọn dẹp một chút nghỉ ngơi. Vạn Phong nhìn tận mắt bọn họ tắt đèn mới rời đi. Nhưng các nàng có thể hay không ở Vạn Phong sau khi rời đi lại bò dậy? Vạn Phong sẽ không hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyenncv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.